Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 647, đã tới chiến trường. Không nghĩ tới Diệp Tổng huấn luyện viên lại còn hiểu được khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Kể từ đó, nhưng ta liền không bỏ được để ngươi ra chiến trường, Đỗ Tạp Áo cười nói. Tinh minh như hắn. Như thế nào lại không nhìn ra trước mắt những này đối với Diệp Chân mà nói hình như không có bất kỳ. Cái gì áp lực, một cường giả mặc dù có thể cải biến chiến cuộc, nhưng một cái đỉnh cấp nghiên cứu khoa học người lại có thể thay đổi thế giới. Diệp Chân nếu lưu lại làm nghiên cứu mà nói, hình như so sánh với chiến trường muốn hữu dụng hơn. Về phần Diệp Chân vì sao hiểu được những này khoa học kỹ thuật, không khó tưởng tượng tuyệt đối đến từ Z văn minh. Hiện tại, Đỗ Tạp Áo phát hiện trên người Diệp Chân hình như khắp nơi đều cất bảo bối. Chẳng qua là mình một mực không phát hiện, ý nghĩ của Đỗ Tạp Áo gần như toàn bộ bộc lộ bên ngoài. Không đợi Đỗ Tạp Áo mở miệng, Diệp Chân nhân tiện nói, thủ trưởng cũng không phải là muốn khiến ta ở cái này làm nghiên cứu đi. Lắc đầu. Diệp Chân mỉm cười nói, đây cũng không phải là ta muốn. Cho dù thật muốn làm cũng không phải hiện tại. Nghe vậy, Đỗ Tạp Áo ào ào cười một tiếng. Nói, quả thực, thao thiết tiến đến, Leona mấy cái kia hài tử cũng không biết có thể hay không. Chiến trường còn không thể thiếu ngươi. Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Nói đến đây, Đỗ Tạp Áo trực tiếp thông qua tai nghe dò hỏi. Ám hợp kim máy bay vận tải tốc độ rất nhanh, cự hạp thành phố khoảng cách thành phố Thiên Hà cũng không xa. Tính toán thời gian không sai biệt lắm đã tiếp cận chiến trường. Khẽ gật đầu, Đỗ Tạp Áo hướng về phía Diệp Chân nói, thao thiết hỏa lực quả thực cường hãn, có thể tinh chuẩn đả kích bất kỳ chúng ta bại lộ điểm hỏa lực cùng mục tiêu. Leona Tiểu Luân bọn họ đã đổi thừa máy bay trực thăng tầng trời thấp đi về phía trước. Chẳng qua là bởi như vậy, nguyên bản nửa giờ muốn biến thành 3 giờ. Đỗ Tạp Áo thở dài một tiếng, thao thiết trình độ khoa học kỹ thuật ở trong vũ trụ mặc dù không tính là đứng đầu, nhưng đối với địa cầu mà nói liền giống địa cầu đối mặt người nguyên thủy, là cản trở thao thiết tiến công bộ pháp. Các chiến sĩ gần như là lấy mạng đi lấp, 3 giờ không biết còn có bao nhiêu chiến sĩ sẽ mất đi sinh mệnh quý báu. Diệp Chân khẽ lắc đầu, bởi vì nhánh cây kịch bản, hắn không chỉ có biết đến tương lai sẽ xảy ra cái gì. Chiến trường tình hình hắn nhìn so với ai khác đều rõ ràng. Đây chỉ là thao thiết bộ đội tiên phong, công kích mục đích của thành phố Thiên Hà thứ nhất là phô bày võ lực. Thứ hai chính là Cát Tiểu Luân bọn họ những người này. Cho dù trải qua các loại huấn luyện, mình cũng truyền thụ một tia kinh nghiệm cho Kỳ Lâm 3 người. Nhưng thao thiết ở trong vũ trụ khắp nơi chinh chiến, kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên không phải những tiểu tử này có thể so sánh. Kết quả mặc dù sẽ thắng, nhưng cũng sẽ như nguyên bản quỹ đạo bình thường chịu thiệt thòi lớn. Chẳng qua Diệp Chân không vội. Coi như đám người này chết cũng không vội. Chẳng qua là Diệp Chân không vội Đỗ Tạp Áo nhưng lại không thể không trở về chỉ huy đại cục. Ở chỗ cũ đứng thẳng chờ đợi, thuận tiện trả lời một chút nghiên cứu viên vấn đề. Chẳng qua là hỏi hỏi. Cả tòa phòng nghiên cứu hình như biến thành cỡ lớn nghiên cứu khoa học thảo luận sẽ. Tất cả mọi người cùng với ghế đầu cầm tấm phẳng. Từng cái hướng về phía Diệp Chân hỏi thăm mình gặp kỹ thuật bình cảnh. Diệp Chân liền giống một tòa kiến thức bảo khố, dăm 3 câu liền có thể giải quyết một người vấn đề. Trải qua Diệp Chân chỉ điểm, sau đó dùng dựa theo Diệp Chân giảng giải thông qua ngân hà siêu máy tính thử lại phép tính. Vậy mà trở thành công, chỉ hỏi một chút đề người nhiều hơn nữa. Diệp Chân chưa giải đáp một nửa vấn đề. Áo giáp cùng 2 thanh kiếm thuận lợi làm ra hoàn tất. Diệp Chân lười nhác mặc áo giáp, chẳng qua là đem 2 thanh kiếm thu, sau đó mang theo một cái có thể đã cách trở bất kỳ tham trắc khí mặt nạ màu đen thuận lợi ở mỏi. Người tiếc nuối trong ánh mắt rời đi, thủ trưởng mời lên phi cơ. Nguyên bản vận chuyển đám người Cát Tiểu Luân ám hợp kim máy bay vận tải trở về. Máy bay vận tải tốc độ rất nhanh thuận lợi đã tới chuyển vận điểm. Đỗ Tạp Áo đồng dạng cho Diệp Chân An bài máy bay trực thăng tầng trời thấp đến gần thành phố Thiên Hà, chỉ là vừa bay lên không bao lâu, sẽ chỉ kênh bên trong truyền cho ra Leona đám người Cát Tiểu Luân bị phục kích. Sống chết không rõ tin tức, không cần lo lắng, phi hành hết tốc lực, Diệp Chân nói nhỏ, ngồi ở chuyển vận kho bên trong, trong lúc rảnh rỗi. Trong tay hai thanh màu đen hán kiếm nhẹ nhàng chạm đến. Hỏa tinh không ngừng tuôn ra. Người điều khiển vốn là muốn nói nuốt xuống. Tốc độ phi hành trực tiếp đẩy lên cực hạn. Nhanh chóng đến gần chiến trường. Chẳng qua là người điều khiển phát hiện. Máy bay trực thăng tốc độ có chút quỷ dị. Hình như so với bình thường nhanh không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản cần 3 giờ thời gian phi hành hiện tại chẳng qua là ngắn ngủi 10 phút không tới thuận. Lợi tiếp cận thành phố Thiên Hà, lại còn có cá lọt lưới. Phong lôi người đi giải quyết một cái, vừa rồi đánh rơi tất cả máy bay trực thăng. Chuẩn bị quay trở về kỳ hạm hai đài cao 3 mét thao thiết người máy chiến đấu. Cũng là thao thiết dùng để thí thần tác chiến chung cực binh khí nói. Sau một khắc, một đạo huyễn ảnh màu trắng lần nữa chui vào trong sương mù. Không bao lâu, ở khói lửa trong sương mù dày đặc bay ở tầng trời thấp máy bay trực thăng người điều khiển phát. Hiện một đạo ánh sáng màu lam đối diện bắn tới. Tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng. Đánh, một tiếng vang thật lớn kèm theo ánh lửa bay lên. Nhưng sau một khắc máy bay trực thăng vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xông ra ánh lửa tiếp tục. Hướng thành phố Thiên Hà bay thật nhanh. Không cần để ý tới công kích. Tiếp tục phi hành, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Người điều khiển lần nữa nuốt xuống trong lòng muốn nói. Kiên trì tiếp tục phi hành. Sau đó lại là một đạo màu lam laser bắn tới. Nhưng máy bay trực thăng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy đây, được xưng phong lôi người máy chiến đấu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng một lát sau, tay phải thuận lợi bắn ra một thanh kiếm lưỡi đao, vọt thẳng đến bay thật nhanh máy bay trực thăng trước mặt. Đưa tay thuận lợi chém. Nhưng, lưỡi kiếm rơi xuống về sau không chỉ có bị cao tốc xoay tròn cánh quạt cắt đứt. Ngay cả tự thân cũng bị máy bay trực thăng treo lên vượt mức quy định bay thật nhanh. Muốn đứng dậy, nhưng lại có một cỗ lực lượng đem nó đè xuống. Cho dù trong cơ thể động cơ vận chuyển tới cực hạn đều không thể nhúc nhích chút nào. Sau một khắc, máy bay trực thăng đột nhiên thẳng đứng hướng mặt đất bay đi. Là huấn luyện viên chúng ta muốn máy bay rơi. Người điều khiển lớn tiếng hô hào. Muốn điều khiển máy bay trực thăng nhưng căn bản không cách nào làm được. Cứ như vậy, máy bay trực thăng đầu to hướng xuống, treo lên thao thiết người máy chiến đấu một đầu đâm vào đường đi. Cuối cùng biến thành một đoàn phóng lên tận trời ánh lửa. Ngay sau đó, trong ngọn lửa xuất hiện hai đạo nhân ảnh, sau một khắc thuận lợi liền theo trong hỏa diễm đi ra. Đem người điều khiển vứt trên mặt đất, Diệp Chân nói, ngươi đi khu vực an toàn đi. Dứt tiếng. Còn không chờ đợi người điều khiển lấy lại tinh thần. Trong tay Diệp Chân hai thanh kiếm cách xa mặt đất nửa thước trôi lơ lửng. Một thanh bị Diệp Chân nắm trong tay. Nhẹ nhàng nhảy lên rơi vào trên thân kiếm. Đem mặt nạ mang theo ở trên mặt. Trong nháy mắt, Diệp Chân thuận lợi ngự kiếm đi. Ở đường đi cùng nhà cao tầng bên trong xuyên qua. Những nơi đi qua, không có ích lợi gì kiếm. Chẳng qua là thả ra hộ thể kiếm ý. Hiện tại tầng trời thấp đâu đâu cũng có thao thiết cỡ nhỏ phi hành khí cùng chiến hạm cỡ nhỏ. Nhưng chỉ cần Diệp Chân trải qua địa phương, những này phi hành khí tính cả bên trong thao thiết toàn bộ biến thành hạt bụi tản mát. Đội trưởng là ngươi sao? Diệp Chân trong tai nghe đột nhiên vang lên Kỳ Lâm kinh hô. ở thành phố Thiên Hà, Thừa Phong ngự kiếm một đường đạp con kiến nhàm chán, động tác ngừng. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nếu không chết liền giữ vững tinh thần, nghĩ biện pháp phá hủy thao thiết. Chủ hạm đi. Diệp Chân không có nhiều lời, chẳng qua là 90 độ ngự kiếm hướng lên, cuối cùng dừng lại ở ngàn mét không trung. Khói lửa nổi lên bốn phía, đại lâu đổ sụp, chẳng qua tử vong gần như tất cả đều là Z chiến sĩ. Dân chúng rút lui rất kịp thời, nhìn phía dưới cùng thao thiết trong chiến đấu giật gấu vá vai. Thậm chí cơ hồ bị đánh ra liệng cát, Tiểu Luân Diệp Chân khẽ lắc đầu. Chẳng qua cái này cũng hợp tình hợp lý, dù sao trước mắt những người này, cho dù là cả ngày la hét mình là thần là nữ thần Leona cũng không có trải qua cái gì cảnh tượng hoành tráng, cho dù sức chiến đấu của thao thiết cũng không phải rất mạnh. Nhưng trước kia phục kích cùng hiện tại bị đè nén hỗn loạn cảnh tượng dưới, trái tim đã thay đổi hoảng loạn, thực lực lại có thể nào phát huy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.